Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, bắt cóc. Ồ, thanh âm cô gái rõ ràng có chút không tình nguyện, bất quá vẫn là ôn nhu đạo. Tất cả lấy sự nghiệp ngươi làm trọng, bất quá ta hay là hy vọng ngươi có thể mau chóng cưới ta xuất giá. Đến thời điểm chúng ta cũng sẽ không tất như vậy lén lén lút lút, đề phòng lấy bị người phát hiện. Khà khà, khó nói ngươi không cảm thấy như vậy mới so sánh kích thích sao? Cứng cáp mạnh mẽ thanh âm cười. Hắc hắc đứng lên. Tiếp theo lại là một trận đả tình mạ tiếu thanh âm. Tiêu Nhiên có thể cảm giác được chính mình lửa giận chính tại điên cuồng bốc lên bên trong. Nếu không phải hắn tính nhẫn nại đủ tốt, đã sớm vọt thẳng đi vào. Bất quá nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tiêu Nhiên vẫn là có ý định các loại nữ đệ tử kia đi ra ngoài sau khi lại âm thầm đi vào, đem bên trong tên nam tử kia cho chế phục. Tốt tại đây một lần hai người không để cho Tiêu Nhiên chờ bao lâu. Chỉ là ở bên trong chờ trong chốc lát, nữ đệ tử kia liền một lần nữa đi ra đến. Đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí một xem vòng bốn phía, xác nhận không có ai sau, mới chỉnh một chút quần áo, thừa dịp lấy bóng đêm mau mau hướng về xa xa đi đến. Cửa phòng bỗng nhiên đóng lại. Trong phòng lần thứ hai yên tĩnh lại. Nếu là không cẩn thận, thậm chí hội bỏ qua bên trong còn có một cái cửu giai đại cao thủ lưu giữ ở. Tiêu Nhiên đứng tại chỗ chờ chốc lát. Lần thứ hai xác định bốn phía sẽ không có người chú ý tới vị trí này, liền trực tiếp hướng về cửa phòng vị trí sờ qua qua. Tùng tùng tùng, lanh lảnh tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này, nhưng là Tiêu Nhiên vang lên. Ai vậy? Trong phòng này đạo cứng cáp mạnh mẽ thanh âm lại vang lên. Bất quá ngoài phòng nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hừ, mắt thấy không ai đáp ứng chính mình. Trong phòng nam tử kia hừ lạnh một tiếng, vung tay lên một cái. Nguyên bản đóng chặt cửa phòng trực tiếp mở rộng. Đồng thời một luồng mênh mông khí thế bay thẳng đến Tiêu Nhiên bao phủ lại đây. Ồ, trong phòng. Trong bình phong bộ một vị khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện thanh niên nam tử mở hai mắt ra. Trong mắt thấu một chút sai biệt. Từ hắn cái góc độ này, vô pháp trực tiếp nhìn thấy ngoài cửa tình huống. Hơn nữa chính mình khí tức rõ ràng đã khóa chặt cả tòa gian phòng. Thế nhưng là không có một chút nào phát hiện. Nhưng là chính mình vừa nãy rõ ràng nghe được có tiếng gõ cửa. Chẳng lẽ còn có thể xuất hiện ảo giác hay sao? Chính khi hắn nghi mê hoặc dự định tự mình đứng lên nhìn thời điểm, nhưng phát hiện mình trước mặt lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái thanh niên mặc áo đen. Thanh niên trường cũng không tính nhiều sao anh tuấn, thế nhưng trên thân nhưng tỏa ra một luồng sự hòa hợp người khí thế. Cái này còn không phải làm hắn khiếp sợ nhất, để hắn khiếp sợ là người thanh niên này dĩ nhiên không biết rõ thời điểm nào từ ngoài cửa sông tới. Chính mình dĩ nhiên không biết rõ. Điều này làm cho trong lòng hắn sởn cả tóc gáy. Nếu là người này vừa nãy muốn ám sát chính mình, này hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thanh niên nam tử vẫn ngồi khoanh chân trên mặt đất, trên mặt tuy nhiên không nhìn ra bao lớn biến hóa, thế nhưng sau lưng đã hoàn toàn mồ hôi thấu. Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhiên khóe miệng này như cùng nếu như không có ý cười, càng làm cho trong lòng hắn cảnh giác cực kỳ. Đồng thời, trong lòng hắn càng là thầm mắng. Tiêu Nhiên mặc đồ này, khẳng định không phải Thiên Hỏa Cung đệ tử. Nhưng là hắn nơi này, đã ở vào Thiên Hỏa Cung vị trí trung tâm. Người này lại có thể thần không được quỷ không hay xông vào. Có thể thấy được muốn sao tu vi cao siêu, muốn sao ẩn nặc thân pháp cao minh, bất luận bên nào đều đủ để trong lòng hắn cảnh giác. Ta là ai? Không cần ngươi quản, ngươi chỉ phải biết ta nắm giữ ngươi bí mật là tốt rồi. Đồng thời, ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Điểm ấy, nói vậy ngươi nên rõ ràng nhất, không phải sao? Vừa nãy đi ra ngoài này nữ tử trường vẫn rất xinh xắn. Tiêu Nhiên vui cười hớn hở cười nói. Vừa nãy hắn thừa dịp lấy người thanh niên này suy tư trong nháy mắt, trực tiếp đem truy tinh bộ thôi thúc đến mức tận cùng. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt người này trước, tuy nhiên triển khai vô cùng thuận lợi, thế nhưng cũng khá là tiêu tốn một phen tâm tư. Nhưng nhìn người thanh niên này sốt sắng như vậy, cho tới không có ngay lập tức đối với tự mình động thủ, Tiêu Nhiên trong lòng thì càng thêm chấn định. Thậm chí hắn vừa nãy đã làm tốt chuẩn bị, nếu là nam tử này dám động thủ, chính mình hội ngay lập tức đem chế phục. Nếu là thực ở chế phục không, Tiêu Nhiên hội không chút do dự giết. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận người nào đem chính mình tung tích phá tan lộ ra qua. Quả nhiên, nam tử này trước kia chấn định khuôn mặt, khi nghe đến Tiêu Nhiên đề cập vừa đi ra ngoài này nữ tử, nhất thời cũng lại chấn định không đứng lên. Tại Thiên Hỏa Cung, có nghiêm khắc quy định, đệ tử trong lúc đó không được lẫn nhau liên lụy tình yêu nam nữ. Nếu là tình chàng ý thiếp, có thể trực tiếp đến cửa đề thân, đem nữ đệ tử cưới vợ trở lại. Thế nhưng một khi bị người phát hiện làm ra bại hoại phong tục, có thương tích Thiên Hỏa Cung thể diện sự tình, này trừng phạt nhưng là khá là nghiêm trọng, thậm chí tương đương với xóa một cái mạng. Hắn không nghĩ tới, trước mặt cái này mới nhìn qua tuổi không lớn lắm thanh niên, dĩ nhiên thẳng đến ở bên cạnh dò xét, càng không nghĩ đến chính mình nhược điểm, dĩ nhiên nắm giữ ở Tiêu Nhiên trong tay. Nếu là bình thường, bị phát hiện cũng là phát hiện, quan trọng hắn hiện ở chính ở trèo cao cành, theo đuổi Thiên Hỏa Cung ngũ trưởng lão hòn ngọc quý trên tay đây. Một khi đem chiếm được, này tương lai mình địa vị nhất định sẽ thăng chức rất nhanh, không nói trở thành chí cao vô thượng lưu giữ ở, chỉ ít một tên trưởng lão là chạy không thoát. Thiên cấp thế lực trưởng lão này đã không thể đơn giản dùng tài phú cùng quyền lợi để cân nhắc, đó là nắm giữ vô cùng vô tận ngập trời quyền thế lưu giữ ở a. Đến lúc đó chính mình nắm quyền lớn, coi như nhân gian đế hoàng, ở trước mặt hắn cũng không thể coi là quan hệ. Thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi đến. Nhưng là hiện ở, tất cả những thứ này, chỉ lát nữa là phải bị người trước mắt này cho hủy. Nghĩ tới đây, trên người hắn chân nguyên bắt đầu âm thầm vận chuyển lại. Trong mắt sát ý càng là lóe lên liền biến mất. Tiêu Nhiên có chút kỳ quái dán mắt trước mặt này thanh niên nam tử. Vừa nãy hắn rõ ràng cảm giác được nam tử này đối với mình này mãnh liệt sát ý. Thế nhưng hắn lại sao vậy khả năng biết rõ Thiên Hỏa Cung có như thế nhiều phá quy củ. Càng không thể biết rõ cái tên này một bụng ý nghĩ xấu. Tiêu Nhiên nói cho đối phương biết chuyện này, chỉ là vì là nói rõ, các ngươi hoàn toàn ở ta nắm trong lòng bàn tay, phản kháng là không có một chút tác dụng nào. Chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp ta, ta sẽ không làm thương tổn tính mạng các ngươi. Mắt thấy trên người đối phương chân nguyên vận chuyển càng ngày càng kịch liệt, Tiêu Nhiên nơi nào còn chưa biết rõ đối phương quan hệ dự định, đương nhiên sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong tay liền xuất hiện một cái dài ước chừng 6 thước hỏa long thương. Mũi thương trực tiếp chống đỡ ở đối phương trên ngực, ngồi khoanh chân trên mặt đất thanh niên cũng lại chấn định không đứng lên. Từ vừa nãy bắt đầu, hắn vẫn đề phòng Tiêu Nhiên, dự định thừa dịp lấy Tiêu Nhiên không chú ý, trực tiếp đánh lén Tiêu Nhiên, đến thời điểm dựa vào chính mình trồng loại át chủ bài. Thêm vào nơi này chính là Thiên Hỏa Cung đại bản doanh, chưa chắc không có đem Tiêu Nhiên lưu lại khả năng. Ở Tiêu Nhiên động thủ trong nháy mắt, hắn liền dự định né tránh, chỉ là còn không có đợi hắn có quan hệ động tác, Tiêu Nhiên trường thương trong tay đã chống đỡ ở ngực hắn. Hắn thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên động tác đều không có nhìn rõ ràng, giữa hai người chênh lệch thật sự là quá to lớn. Đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Thanh niên chậm rãi từ mặt đất đứng lên, trên mặt mang theo cười khổ. Nếu là tiếp tục giữ yên lặng, hắn sợ sệt Tiêu Nhiên hội không chút do dự đem chính mình cho giết. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 343 Thiên Hỏa Ao tin tức, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.